quân lâm thiên hạ, hoàng hậu này trẫm định rồi. Chương 76, ta nói không được là không được, Liên Nhi là phải gả cho ta. Góc truyện audio.com, sắc mặt Diệu Âm nhăn nhó. Trong ngày thường Liên Nhi luôn luôn đè nàng, hôm nay thế nhưng còn có người dám ở Tùy Yên lâu khẩu xuất cuồng ngôn. Cũng không xem sau lưng các nàng là người nào. Nàng đang muốn mở miệng đã bị lão bản ngăn lại. Nàng kinh ngạc nhìn về phía lão bản, thấy vẻ mặt bà ta tươi cười, đầy nịnh lọt nói chuyện với Lâm Tử Lộc. Công tử giáo huấn thật đúng, là ta nói sai rồi. Liên Nhi mãi mãi là cô nương ta thương yêu nhất. Lâm Tử Lộc hừ nhẹ một tiếng nói, biết là tốt rồi, vậy thì ta cũng không ở đây cùng ngươi nói nhiều lời vô nghĩa. Ta tới là để chuộc thân cho Liên Nhi, ngươi nói một cái giá đi. Trên mặt lão bản cũng là lộ vẻ do dự, bộ dáng thật khó xử. Thế nào, sợ ta không giao phó nổi chút bạc ấy sao? Lâm Tử Lộc nhíu mày, một mặt không kiên nhẫn, vì sao có một loại cảm giác mình đang bị tính kế. Quân Lâm ẩn ẩn cảm thấy, sau này nàng sẽ coi tiền như rác và vung vãi khắp nơi. Không phải, không phải vậy, chỉ là Liên Nhi đã theo ta nhiều năm. Lúc này công tử nói muốn chuộc nàng đi, trong lòng ta tự nhiên có chút không nỡ. Lão bản ôm ngực, trong mắt là nước mắt, nói đến là đến, như là từng chuỗi ngọc bị đứt, không cần phải bày ra cái khuôn mặt này cho bản công tử nhìn. Có cái gì yêu cầu gì thì nói mau, nhìn này một nữ nhân trung niên bày ra cái bộ dạng này. Lâm Tử Lộc cảm thấy thập phần ngứa mắt, ôi, công tử nói gì vậy? Ta nào có cái yêu cầu gì, chính là Tùy Yên lâu luôn luôn có một quy củ, người muốn chuộc thân phải nguyện ý cưới nàng mới được. Lão bản vừa khóc lóc kể lể nhưng con mắt đảo qua tia khôn khéo như hồ ly. Mấy phú gia công tử tới đây đều là để chơi đùa mà thôi. Không có mấy người sẽ chịu cưới mấy cô nương ở đây làm vợ. Lâm Tử Lộc thế nhưng không có biết khó mà lui, ngược lại thống khoái mà đáp ứng. Thú thì liền thú đi, lão bản không nghĩ tới nàng sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy. Nhất thời có chút nghẹn lời, mới vừa rồi còn định đem giá tiền cố gắng ép cao một chút. Quân Lâm không vui, đưa tay bắt lấy cánh tay Lâm Tử Lộc. Lâm Tử Lộc không đứng vững, ngay lập tức ngã vào lòng hắn. Lâm Tử Lộc từ trong ngực hắn nhô đầu ra, không biết hắn lại nổi điên cái gì nữa. Vừa dương mắt lại cảm nhận được dưới lớp mặt nạ màu bạc truyền đến lãnh ý, trong đôi con ngươi như hàn ngọc càng là lãnh đến đáng sợ. Lâm Tử Lộc một chút cũng không có lo lắng, ấp úng nhỏ giọng nói, ta sẽ không chân chính cùng nàng ấy kết hôn, ta cũng không phải nam nhân. Nghe vậy, Quân Lâm lạnh lùng lườm Lâm Tử Lộc một cái, thấy bộ dáng khúm núm đáng yêu của nàng, cảm thấy vừa tức lại không nỡ mắng nàng. Nên đành nhịn, ai, Quân Lâm thở dài trong lòng, buông Lâm Tử Lộc ra, đối với không khí hô một tiếng, dạ ẩn hiện thân, quỳ một gối xuống, ra rốt cục chịu để ý hắn rồi. Thật là hưng phấn, nhưng mà câu nói tiếp theo Quân Lâm liền dội cho hắn một gáo nước lạnh. Ngươi chuẩn bị cưới cái nữ nhân kia đi, Quân Lâm đạm mà quét đôi mắt sắc bén về phía hắn. Không nhanh không chậm phun ra một câu nói như vậy, Lâm Tử Lộc cùng Dạ Ẩn đều nghẹn họng, song song nhìn về phía Quân Lâm, thế nào lại có thể bắt hắn thú Liên Nhi? Lâm Tử Lộc không đồng ý, Dạ Ẩn là một nam nhân hàng thật giá thật, như vậy sẽ hủy đi trong sạch của Liên Nhi, có gì không thể, hoặc là chúng ta trực tiếp đem cái nữ nhân kia cướp đi. Như vậy cho đỡ phiền phức, Quân Lâm không ngại thiên hạ đại loạn. Ở ngay trước mặt lão bản nói ra câu này, lão bản bị dọa đến hoàn hồn, bà ta xem như đã nhìn ra, vị nam tử mang mặt nạ này cũng không phải là một chủ nhân dễ chọc. Quanh thân hắn đầy lạnh ý, làm bà ta bị đè nén không thôi. Bà ta vội vàng lên tiếng, có thể, vị công tử này có thể lấy Liên Nhi là phúc khí của Liên Nhi. Cái gì mà phúc khí? Ta nói không được lại không được, Liên Nhi là muốn gả cho ta. Lâm Tử Lộc tức giận, nàng mới không muốn Liên Nhi gả cho Dạ Ẩn đâu. Lúc này, Dạ Ẩn nhẹ giọng oán trách một câu. chớ không phải là vì bộ dáng của ta quá mức dọa người chứ. Cách chương.